Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2677, 5.000 cùng 100 triệu khác nhau, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh bài hiện ra màu vàng kim, có một đoàn quang mang tại trên đó tràn ngập, mọi người liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái kia là có người, cố ý đánh xuống tu vi lực lượng này đánh xuống tu vi lực lượng người, ít nhất cũng là tiên quân cảnh trở lên, mà lại, còn không phải bình thường tiên quân cảnh đế thiên mở miệng. Hắn mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng còn có thể cảm thụ ra loại khí tức kia. Chính là hắn giờ phút này khôi phục tam giai tiên quân cảnh tu vi, sợ là cũng không có cách, đem lệnh bài này bên trên cái kia cỗ tu vi lực lượng cho phá. Vật này chính là ngày mai đế quốc đấu giá hội đấu giá lệnh, tại đây đấu giá lệnh bên trên đánh xuống tu vi lực lượng người, lại có thể thấp. Diệp Long Hách tán thán nói, ngày mai đế quốc, đấu giá hội, Tô Hàn không khỏi hứng thú. Diệp Long Hách gật đầu, giải thích nói, đế quốc chỗ tổ chức đấu giá hội, do Hoàng Thất dẫn đầu, sẽ hấp dẫn thế lực khắp nơi tới tham gia, dựa theo niên hạn, ước chừng là 5.000 năm nâng làm một lần. Nhưng lần này đấu giá hội cũng không đồng dạng, chính là đặt ở đế quốc cấp bậc đấu giá hội bên trong, lần này cũng tuyệt đối coi là đỉnh cấp. Nghe nói, ngày mai đế quốc đã 3 vạn năm không có tổ chức đấu giá hội, mà lần này, vẫn là 3 vạn năm tới lần đầu. Ồ! Tô Hàn đôi mắt sáng choang, nói như vậy, lần này đấu giá hội bên trên, khẳng định sẽ có thật nhiều đồ tốt rồi. Cái này ta cũng không biết, bằng vào ta loại tu vi này, lại có thể có tư cách biết liên quan tới đế quốc sự tình. Diệp Long Hách cười khổ lắc đầu, chợt lại nói, bất quá ta nghe nói, lần này đấu giá hội bên trên, sẽ đấu giá mấy thứ liên quan tới Thiên Tinh Đế Quốc vật phẩm. Thiên Tinh Đế Quốc, đang nghe bốn chữ này thời điểm, vô luận là Tô Hàn. Vẫn là đế thiên, tạ phong đám người, đều là đồng tử co rụt lại, chăm miệng một lời kinh hô lên. Ngược lại là Diệp Long Hách, không hiểu ra sao nói. Thiên Tinh Đế Quốc làm sao vậy? Này dù sao cũng là đế quốc cấp bậc đấu giá hội a, các ngươi đến mức kinh ngạc như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Đế thiên trừng Diệp Long Hách liếc mắt, thở dài nói. Thiên Tinh Đế Quốc a, đã từng cỡ nào rực rỡ, chính là phóng nhãn hết thảy đế quốc bên trong. Đều ở vào đỉnh phong địa vị, thậm chí tại một số phương diện, đều nhanh đuổi được Thánh Triều. Đúng vậy a, Tạ Phong cũng là cảm thán nói, nhưng ai cũng không nghĩ tới, như Thiên Tinh Đế Quốc như vậy quái vật khổng lồ, thế mà cũng sẽ trong một đêm sụp đổ, thật sự là làm người không hiểu. Thiên Tinh Đế Quốc, như thế mạnh sao? Diệp Long Hách lộ ra nghi hoặc, mà tại bọn hắn mở miệng thời điểm, Tô Hàn lại là rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới nam nhân kia. Cái kia từng tại chính mình thân hãm hiểm cảnh thời điểm, kéo chính mình một thanh nam nhân. Người một tiếng, có rất nhiều kỳ ngộ, cũng có rất nhiều mối nguy. Mà kỳ ngộ, thường thường liền là cùng mối nguy cùng tồn tại. Vô luận là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, vẫn là thượng đẳng tinh vực. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn theo một cái người bình thường, từng bước một, đi đến thánh vực đỉnh phong, tọa trấn thiên hạ, ở trong đó long đong. Lại có thể là người bình thường chỗ có thể biết được. Hắn gặp được quá nhiều mối nguy, cũng đã gặp qua không ít quý nhân, tỷ như đế nhất, tỷ như Liễu Thanh Giao ca ca Liễu Thiên Nguyên, lại tỷ như Thiên Tinh Đế Quốc cái tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tô Hàn tại trung đẳng tinh vực thời điểm, Thiên Tinh Đế Quốc làm cấp cao nhất đế quốc một trong, hắn vinh quang rực rỡ, những nơi đi qua, hết thảy tu sĩ phục tùng. Chính là cái kia trong truyền thuyết Thánh Triều, đều muốn lễ nhượng ba phần. Sau này, Tô Hàn đi thượng đẳng tinh vực, lại đi thánh vực, đối với trung đẳng tinh vực một ít chuyện, cũng là dần dần phai nhạt ra khỏi ánh mắt. Có thể nên báo đáp ân tình, hắn Tô Hàn, đều đã báo đáp. Nhưng hôm nay, nghe được Thiên Tinh Đế Quốc gần như ngã xuống sự tình, Tô Hàn suy nghĩ, không khỏi về tới lúc ấy cái kia huy hoàng nhất một khắc. Thiên Tinh Đế Quốc. Tại sao lại ngã xuống? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cái này chúng ta lại sao có thể biết được? Tất cả mọi người là cười khổ, chỉ có đế thiên nói. Nghe nói, là mặt khác mấy cái đỉnh tiêm đế quốc, chung nhau bố trí âm mưu, mới có thể nhường Thiên Tinh Đế Quốc, trong vòng một đêm sụp đổ. Truyền ngôn, không thể cản thật, nhưng huyệt trống, cũng không có khả năng tới gió. Tô Hàn hé miệng phía dưới, không lên tiếng nữa, mong muốn tham gia cuộc bán đấu giá này. Nhất định phải có ngày mai đế quốc sở hạ phát đấu giá lệnh, mà này loại đấu giá lệnh, ngày mai đế quốc vẻn vẹn phát xuống 1 vạn miếng mà thôi. Diệp Long Hách nói tiếp nổi lên đấu giá lệnh sự tình. Đây chính là tại chỉnh cái trung đẳng tinh vực bên trong, đều gần như đỉnh tiêm đấu giá hội A, vô số thế lực nghe tin lập tức hành động, rất nhiều tán tu cường giả cũng đều là kiếm đầu rơi máu chảy. Đừng nói 1 vạn miếng đấu giá lệnh, liền làm 10 vạn miếng, đều không đủ dùng. Ta hao tốn trọn vẹn 97 vạn tiên tinh, mới vừa đem này miếng đấu giá lệnh cho mua đến tay, cho dù là dạng này, đều xem như cực kỳ may mắn. Người một cái tán tu, mà lại tu vi không cao, mua này loại đấu giá lệnh làm gì? Đế Thiên nói chúng tim đen mà hỏi, như loại kia đấu giá hội, sợ là động một tí phải kể là 10 vạn, hơn 100 vạn tiên tinh a, hao tốn mấy ngàn vạn, cũng chỉ là không thể càng thêm bình thường hơn sự tình thôi. Mua không nổi, đi xem một chút, mở mang kiến thức một chút cũng có thể a, lại nói, làm sao ngươi biết ta mua không nổi? Diệp Long Hách không thích nghe Đế Thiên, lúc này phản bác. Còn có, ai nói ta là tán tu, tông chủ chưa từng xuất hiện trước đó, ta đích xác là tán tu, nhưng tông chủ nếu xuất hiện, ta đây nhưng chính là có gia đình người. Tô Hàn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại gia thất hai chữ này nói sau khi đi ra, những người khác nhìn mình ánh mắt, đều biến có chút quái dị. Nhất là Ứng Thư Ngưng, nàng là duy nhất một nữ tử. Nhìn một chút Diệp Long Hách, lại nhìn một chút Tô Hàn, cuối cùng. Thế mà còn nhẹ gật đầu, dạng như vậy, tựa như là nói. Hoàn toàn chính xác rất xứng, nghĩ kỹ lại nói tiếp. Tô Hàn trừng Diệp Long Hách liếc mắt, hắn nhưng là một cái có điểm mấu chốt nam nhân, lại bụng đói ăn quàng, cũng không có khả năng đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, Diệp Long Hách giả bộ cười ngây ngô. Đúng rồi, người đã tới trung đẳng tinh vực vạn năm. Có hay không cùng Phượng Hoàng Tông những người khác liên hệ với? Tô Hàn lại hỏi, không có, Diệp Long Hách lắc đầu. Trung đẳng tinh vực, mặc dù không giống là hạ đẳng tinh vực như thế chính là tinh không, mà là chỉ có cùng một chỗ lục địa, nhưng thật chính là quá lớn, ta hưởng hết biện pháp, thậm chí đều đi dòng binh hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, vẫn như trước là không có tìm được những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng tuyên bố nhiệm vụ. Tô Hàn hỏi, Diệp Long Hách khẽ giật mình, chẳng lẽ tông chủ cũng tuyên bố nhiệm vụ, ta chính là thông qua dòng binh hiệp hội, mới tìm đến ngươi. Tô Hàn nhẹ gật đầu, ngươi cho dòng binh hiệp hội tiền thuê là bao nhiêu, 5.000 tiên tinh a? Diệp Long Hách đương nhiên mà nói. Tông chủ đâu, cho nhiều ít tiền thuê, 100 triệu, Diệp Long Hách, quả nhiên, vô luận là ở đâu bên trong, có tiền mới là chân lý. Cái này cũng lần nữa nghiệm chứng. Này 100 triệu tiên tinh hoa, là đúng. Diệp Long Hách 5.000 tiên tinh, dòng binh công hội tìm mấy ngàn năm, không tìm được. Tô Hàn 100 triệu tiên tinh, dòng binh công hội tìm 3 ngày, tìm được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.